bản là vì tu hành, bây giờ đạt được nhiều như thế yêu đan, càng là đạt được Hoàng Loan Thảo, kỳ thật Sở Phong Miên xem chính là đã đạt đến. Sở Phong Miên lúc đầu liền là muốn rời khỏi, chỉ là đột nhiên một cái phát hiện, làm cho Sở Phong Miên lại có tân kế hoạch. Bên kia là những này Hoàng Loan Thảo tồn tại, có vấn đề. Hoàng Loan Thảo, kỳ thật trên bản chất lại là lấy viễn cổ phượng hoàng chi huyết, dung nhập vào trong đất, mọc ra nhất trồng linh dược, ẩn chứa trong đó chính là nhất là tinh túy, cường đại viễn cổ linh lực. Cái này Hoàng Loan Thảo ảnh hưởng, kỳ thật cũng chính là trong đó viễn cổ linh lực đến đả thông võ giả trên người linh mạch, cường hóa võ giả huyết mạch, thân thể, vì lẽ đó đủ để tạo ra được tuyệt thế thiên tài đến. Nói như vậy, cái này Hoàng Loan Thảo sinh trưởng địa phương, đều là có viễn cổ phượng hoàng chi huyết, đa số là một số viễn cổ phượng hoàng chiến đấu qua, còn sót lại máu tươi địa phương. Có thể mọc ra một gốc ra, đã là cực kỳ không dễ, bây giờ cái này bất thình lình xuất hiện năm quả nhiều, ở trong đó không nghi ngờ ẩn giấu đi cái gì. Thậm chí có khả năng chỗ này đầm nước, chính là viễn cổ phượng hoàng vẫn là chỗ. Muốn thật sự là viễn cổ phượng hoàng vẫn là chỗ, cái kia đây chính là liền là nhất cái bảo tàng khổng lồ, viễn cổ phượng hoàng, vạn năm không nớt, nếu là có thể đạt được trong đó một số hài cốt, đều là có thiên chỗ đại dụng. Vì lẽ đó Sở Phong Miên mới cũng không có bây giờ cách đi, mà là lựa chọn ở trở lại đầm nước này ra, tìm tòi hư thực. Chỗ này đầm nước, có vấn đề. Sở Phong Miên đi đến bên đầm nước duyên, túi người, sờ soạn một chút trong đó đầm nước. Đầm nước này bên trong thủy, băng lanh thấu xương, chỉ sợ là so với hàn băng còn muốn băng lãnh, nhưng lại cũng không có đông kết thành băng. Chỉ có thể là nhân vì một số lực lượng cường đại, mới có thể tạo ra liền loại này thiên địa dị tượng. Đầm nước này, sâu không thấy đáy, trong đó không nghi ngờ ẩn giấu đi cái gì. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đủ loại này mục đích, đều ở chỉ hướng đầm nước này phía dưới. Đi. Sở Phong Miên nhìn chung quanh một vòng, bốn bề vắng lặng, chính là một cái bước xa nhảy vào đến trong đầm nước đi. Băng lãnh đầm nước, trong nháy mắt để Sở Phong Miên dùng mình một cái. Vũng nước này thật sự là quá mức rét lạnh chút, bây giờ Sở Phong Miên đã bước vào tôi cốt cảnh bắt trọng, thân thể cũng cường tráng rất nhiều, nhưng là ở nước này dưới, vẫn là lập tức đông Sở Phong Miên run lẩy bẩy. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, đem trong thân thể linh lực phân tán trong thân thể mỗi bộ phận. Kể từ đó, Sở Phong Miên mới cảm giác được thân thể trở nên ấm áp rất nhiều. Cái này nó mới ổn định lại thân thể, hướng về đầm nước phía dưới bơi đi. Vũng nước này vốn là cực kỳ rét lạnh, Sở Phong Miên càng hướng xuống du, đầm nước cũng thì càng lạnh bớt. Cái này khiến Sở Phong Miên trong thân thể linh lực ở lao nhanh tiêu hao. Dạng này tiêu tan rông dài, chỉ sợ nhiều nhất kiên trì chừng một phút thời gian, chính là sẽ tiêu hao hầu như không còn. Viễn cổ khí tức ở lẻn vào đến đầm nước chỗ sâu một khắc, Sở Phong Miên bất thình lình trừng lớn hai mắt. Ngay tại đầm nước dưới đáy, một cỗ yếu ớt linh lực bị Sở Phong Miên cảm giác được, cỗ này linh lực đang là một loại cực kỳ cổ lão, cường đại linh lực. Đầm nước này dưới, quả nhiên ẩn giấu đi một ít gì đó. Sở Phong Miên hưng phấn trong lòng nghĩ đến. Nếu là có thể đạt được một số viễn cổ phượng hoàng bảo tàng, Sở Phong Miên cũng sẽ là nhất phi trùng thiên. Chỉ là hiện tại Sở Phong Miên linh lực, lại là đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn. Không được, còn kém ngần ấy, nhất định phải tìm tòi hư thực. Sở Phong Miên trong lòng tức giận nói ra. Ở trong đó bảo tàng, đã là gần trong gang tấc. Hiện tại để Sở Phong Miên từ bỏ, làm sao có thể? Đối. Đột nhiên Sở Phong Miên nghĩ đến một sự kiện, ở hắn trong túi trữ vật, một cái bình ngọc bị đánh ra, mở ra. Trong đó một cái màu xanh đan thuốc, chính là ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay nắm chặt. Ngọc Lộ Đan. Rời đi Lâm Phủ trước đó, Tam trưởng lão cô y đưa cho Sở Phong Miên đan thuốc. Sở Phong Miên cho tới nay ở Man Hoàng Sơn mạch tu luyện, cũng không có thời gian luyện hóa. Bây giờ, muốn tại tiếp tục lặn xuống dưới, bổ sung linh lực. Cái này Ngọc Lộ Đan vừa vặn biện pháp tốt nhất. Mặc kệ, chỉ có thể liều mạng. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, liền đem Ngọc Lộ Đan thả trong cửa vào. Luyện hóa đan thuốc vốn là một kiện cần hết sức chăm chú sự tình, nhất định phải ở địa phương an tĩnh mới được. Bây giờ Sở Phong Miên ở đầm nước này chỗ sâu, nhất định phải mỗi thời mỗi khắc tiêu hao linh lực mới có thể chống đối vũng nước này rét lạnh, bây giờ dưới loại tình huống này, cưỡng ép luyện hóa Ngọc Lộ Đan. Đây chính là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Liền xem như Sở Phong Miên bây giờ trong lòng cũng không có ngọn nguồn, nhưng là lần này Sở Phong Miên cũng không có lựa chọn cơ hội. Nhất cổ tác khí, chính là muốn đem đầm nước này, tìm tòi hư thực. Ngọc Lộ Đan cửa vào, quả nhiên một cỗ tinh túy linh lực chính là đã bạo phát đi ra, làm cho Sở Phong Miên áp lực hóa giải rất nhiều. Bất quá Sở Phong Miên cũng không có dám buông lỏng, loại này làm dịu chỉ là tạm thời, đợi đến Ngọc Lộ Đan dược lực bị triệt để tiêu hao hầu như không còn một khắc, Sở Phong Miên tình cảnh thì là sẽ càng thêm nguy hiểm. Nó nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, tiến về đàm ngọn nguồn. Cái này là đầm nước đáy đầm,

rơi vào đến bên đầm nước duyên. Trên người hắn, lại là một điểm không có thấm ướt. Ở Sở Phong Miên bên người, tầng một khinh bạc linh lực, chính như cùng một tầng áo giáp đồng dạng. Bên này là đoán thể cảnh năng lực, linh lực hóa khải. Dĩ linh lực ngưng tụ áo giáp, trên thực lực đủ để là so với tôi cốt cảnh võ giả, muốn mạnh hơn vô số lần. Nguyên nhân chính là như thế, liền xem như ngũ trưởng lão đã lâu năm, nhưng là chưa bước vào đoán thể cảnh, muốn đánh với hắn một trận, cũng tuyệt không có khả năng thắng. Bất quá lần này, Sở Phong Miên đã bước vào đoán thể cảnh, ngũ trưởng lão ở Sở Phong Miên xem ra, đều như là sâu kiến đồng dạng. Mỹ ảnh. Sở Phong Miên thân hình, ầm ầm hướng về phía Man Hoang Sơn mạch bên ngoài chạy tới. Hắn toàn lực thôi động thân pháp, bây giờ ở thần mạch chống đỡ phía dưới, lại là không chút nào hao tổn linh lực. Cơ hồ hao tổn linh lực đều bị thần mạch dễ như trở bàn tay khôi phục. Hảo. Tiếp tục như vậy, hai ngày, chính là cũng đủ để chạy về Lâm Phủ. Sở Phong Miên trong lòng vừa nghĩ, một bên dưới chân tốc độ chính là càng nhanh. Hai ngày sau đó, ở Lâm Võ Thành cửa thành trước đó, một bóng người, đột nhiên chạy qua. Thân ảnh này nhanh chóng, cơ hồ là không người thấy rõ ràng thân ảnh này dáng vẻ, đến cùng là ai. Người này, chính là Sở Phong Miên. Lâm Phủ. Hôm nay Lâm Phủ, vô cùng náo nhiệt. Cơ hồ trong Lâm Phủ các đệ tử, đều chạy về, bây giờ toàn bộ tụ tập ở sinh tử đài phụ cận nhìn trên đài. Từng cái lẫn nhau trò chuyện với nhau, cực kỳ náo nhiệt. Hôm nay, chính là sau 3 tháng, Sở Phong Miên cùng ngũ trưởng lao ước chiến sinh tử đài thời gian. Một trận chiến này, cơ hồ đưa tới tất cả Lâm Phủ đệ tử vây xem, giống là trước kia bị Sở Phong Miên chỗ dạy dỗ Lâm Mạc, Lâm Diệp bọn người, cũng đều là đi tới sinh tử bên bàn duyên. Chờ đợi. Lần này, ngược lại là muốn nhìn tên tiểu tạp chủng kia làm sao bây giờ. Lần trước để hắn kìm chân, lần này, không nghi ngờ liền là cái kia tiểu tạp chủng tử kỳ. Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người âm lãnh trò chuyện với nhau. Lần trước, Sở Phong Miên chính là cùng ngũ trưởng lão định ra đồ ước, bởi vậy mới hóa giải nguy cơ, chỉ là chỗ có người đều biết, bây giờ một ngày này, mới thật sự là buộc phát một khắc. Một trận chiến này, trừ phi là Sở Phong Miên có thể bước vào đoán thể cảnh, bằng không, đối mặt ngũ trưởng lão, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam tháng, theo tôi cốt cảnh bắt trọng, bước vào đến đoán thể cảnh, loại tốc độ này, Lâm Phủ đệ nhất thiên tài đều làm không được, Sở Phong Miên lại làm sao có thể làm được. Ngũ trưởng lao tới. Đám người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo lao giả thân ảnh chính là rơi vào đến sinh tử trên đài. Lao giả này, mái đầu bạc trắng, nhìn tuổi tác đã cao, bất quá bây giờ ngũ trưởng lão nhìn so với 3 tháng trước, hiển nhiên là muốn tinh thần rất nhiều. Xem ra, ngũ trưởng lão cũng là chuẩn bị qua, ở 3 tháng này trong thời gian rèn luyện một chút võ đạo. Chương 44, một cái tát. Bây giờ ngũ trưởng lão nhìn, đã không có trước đó suy sụp tinh thần, hiển nhiên là đối phó Sở Phong Miên, ngũ trưởng lão cũng là chuẩn bị không ít. Liền xem như không định, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy Sở Phong Miên khả năng chiến thắng ngũ trưởng lão? Một tên Lâm Phủ đệ tử, cười lạnh liên tục đạo. Tam tháng, theo tôi cốt cảnh ngũ trọng đi đến đoán thể cảnh, hắn Sở Phong Miên cho là mình là ai, liền xem như thiếu phủ chủ năm đó. Cũng là hao tốn tiếp cận thời gian nửa năm mới làm được, chẳng lẽ nói một cái tiểu tạp chủng, còn có thể so với thiếu phủ chủ tư chất cao hơn sao? Không tệ, một trận chiến này, Sở Phong Miên là thua không nghi ngờ. Một tên khác Lâm Phủ đệ tử cũng mở miệng nói. Cái này đã nhanh đến giữa trưa, Sở Phong Miên làm sao vẫn chưa xuất hiện. Sợ là bởi vì quá mức sợ hãi, chạy trốn A. Một tiếng rêu cợt âm thanh âm vang lên, chính là Lâm Diệp, sắc mặt hắn âm tàn nói. Nếu là thật chạy trốn, cái này Sở Phong Miên nhưng chính là chúng ta Lâm Phủ tội nhân, vi phạm gia pháp, muốn bị chúng ta Lâm Phủ chỗ có người truy sát. Không tệ, liền xem như đổi tới chân trời góc biển, cũng muốn giết tiểu tử này. Lâm Mạc cũng là hung dữ nói ra. Hai người bọn họ trước đó bị Sở Phong Miên đánh thảm như vậy, bây giờ Sở Phong Miên càng là hận thấu xương. Sở Phong Miên, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đến A. Một bên trên khán đài Tam Trường Lão, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là hắn trong lòng bàn tay mồ hôi. Lại là đem hắn hiện ở khẩn trương trong lòng hoàn toàn thân thể hiện ra. Tam trưởng lão hiện tại trong lòng, ước gì Sở Phong Miên đừng tới, cứ như vậy Sở Phong Miên có lẽ còn có mấy phần đường sống, dĩ Sở Phong Miên tư chất về sau còn có thể trưởng thành. Nếu là hôm nay tới, Tam trưởng lão đối với Sở Phong Miên đều không có bao nhiêu tự tin, thời gian 3 tháng theo tôi cốt cảnh ngũ trọng, bước vào đến đoán thể cảnh cấp độ, hắn Tam trưởng lão cũng là dùng trọn vẹn mấy năm thời gian, mới làm được. 3 tháng, thời gian thật sự là quá ngắn. Tam trưởng lão chính mình cũng không có tự tin. Tam trưởng lão, xem ra cái kia tiểu tạp chủng là chuẩn bị không đánh mà chạy, chạy trốn từ ước, nhưng là từ tội, tương lai nếu để cho chúng ta Lâm Phủ đệ tử gặp phải, chuyện thứ nhất chính là chém giết tiểu tạp chủng này. Một thân thịt mỡ tứ trưởng lão, ngồi ở một bên, nhìn xem Tam trưởng lão cười lạnh nói. Hắn lúc đầu đối với Tam trưởng lão liền không vừa mắt, nhất là hắn đối với Sở Phong Miên, càng là cho tới nay đều cực kỳ nhằm vào. Bây giờ nhìn xem Sở Phong Miên chưa từng xuất hiện, Tứ trưởng lão biểu lộ càng là đắc ý. Chỉ cần là hôm nay Sở Phong Miên không xuất hiện, cái kia Sở Phong Miên xúc phạm gia quy sự tình, nhưng chính là ván đã đóng thuyền, liền xem như Sở Phong Miên có bên ngoài phủ đại quản gia thân phận, Tam trưởng lão muốn ở bảo vệ Sở Phong Miên ra, đều khó có khả năng. Không sai, nếu là buổi trưa Sở Phong Miên còn chưa xuất hiện, lần này sinh tử ước, liền xem như hắn không đánh mà chạy. Nhị trưởng lão, cũng là Lâm phủ chấp pháp trưởng lão ở một bên cũng là lạnh giọng mở miệng nói. Ừ, buổi trưa nếu là Sở Phong Miên còn chưa xuất hiện, coi như hắn không đánh mà chạy, xúc phạm gia quy, về sau Lâm phủ đệ tử người người nhìn thấy hắn, nhất định chém giết. Tam trưởng lão còn chưa mở miệng phản bác, Lâm gia phủ chủ đã là lạnh giọng mở miệng nói. Hắn mới mở miệng, cơ hồ liền để cho cái khác bất luận cái gì khả năng đều hủy bỏ, tùy ý nói toạc thiên đều vô dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời chói chang vào đầu, đã tiếp cận giữa trưa. Tất nhiên Sở Phong Miên không dám tới, vậy liền chấp hành ra pháp đi, chấp pháp trưởng lão, ngươi tuyên bố à. Đứng trên đài ngũ trưởng lão, lạnh giọng nói ra. Chấp pháp trưởng lão nhìn liếc chung quanh, cũng là nhẹ gật đầu mở miệng nói. Hảo! Sở Phong Miên sinh tử ước không đánh mà chạy. Xúc phạm gia pháp, đã tội chết, về sau tất cả Lâm phủ đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên, nhất định chém giết. Chấp pháp trưởng lão ngược lại là nóng nội a, không tới buổi trưa, làm sao lại xúc phạm gia pháp nữa nha. Một tiếng rêu cợt tâm thanh, bất thình lình vang lên. Chỉ gặp một thanh âm, đột nhiên từ chung quanh nhảy ra ngoài, rơi vào đến trên đài đi. Đạo thân ảnh này, chính là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên, hắn lại dám đến. Nhìn thấy bất thình lình xuất hiện Sở Phong Miên, cơ hồ chỗ có người đều có chút không nghĩ tới. Bọn hắn đều coi là Sở Phong Miên đã trốn, dù sao đối mặt ngũ trưởng lão, chỉ sợ là chỉ có một con đường chết, nhưng hôm nay Sở Phong Miên lại đã tới. Ở cái này một khắc cuối cùng, đứng ở sinh tử trên đài. Tiểu tạp chủng, ngươi thế mà tới. Lão phu còn tưởng rằng ngươi chạy trốn đâu. Ngũ trưởng lão nhìn xem Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ vẻ sắc cơ. Ngược lại là cũng tốt, hôm nay lão phu muốn tự tay chính tay đâm ngươi tên tiểu tạp chủng này. Vì ta tinh nhi báo thủ. Hôm nay ngươi liền xem như quỷ gối được cầu xin tha thứ. Lão phu cũng không vòng qua được ngươi. Lão phu muốn đem hồn phách của ngươi rút ra. Đặt ở tinh nhi lang trước. Nhóm lửa. Để tinh nhi trên trời có linh thiêng có thể đạt được an ủi. Sở Phong Miên chém giết Lý Tinh, ngũ trưởng lão Lý Phủ duy nhất cháu trai. Hắn hôm nay, sớm đã là hận không thể đem Sở Phong Miên chém thành muôn mảnh. Bớt nói nhiều lời, Lý Phủ, hôm nay ngươi nếu là có bản sự, Sở Mộ đứng ở chỗ này để ngươi chém giết như thế nào? Sở Phong Miên khoe miệng, lộ ra mấy phần dễ cực đạo. Bất quá nếu là không có bản sự, hôm nay chết ở cái này sinh tử trên đài nhân, nhưng liền không biết là người nào. Tiểu tạp trùng. Cuồng vọng. Nhất cái phế vật, thật đúng là làm chính mình là một cái nhân vật không thành. Nghe thấy Sở Phong Miên, ngũ trưởng lao sắc mặt bạo khởi, nổi gân xanh, nhìn không chút nào giống như là một vị tuổi trên 50 lão giả. Lão phu thân là trưởng bối, đương nhiên sẽ không chiếm ngươi một tên tiểu bối tiện nghi. Lão phu liền để cho ngươi ba chiêu như thế nào? Ba chiêu về sau, lão phu mới sẽ ra tay. Ngũ trưởng lão đứng tại chỗ, cười lạnh nhìn xem Sở Phong Miên. Ở trên người hắn, tầng một màu vàng bình chướng chậm rãi nổi lên. Linh lực hóa khải, bây giờ cái này ngũ trưởng lão chính là dùng ra đoán thể cảnh võ giả thủ đoạn, một chiêu này, cơ hồ là đối mặt tôi cốt cảnh võ giả, bất bại chiêu số. Ngay từ đầu chính là vận dụng linh lực hóa khải, cái này ngũ trưởng lão cũng quá ổn một chút ta. Phía dưới đám người thấy cảnh này, cũng là hơi kinh ngạc. Xem ra đối với Sở Phong Miên, ngũ trưởng lão cũng là cực kỳ cẩn thận, vừa ra tay chính là vận dụng linh lực hóa khải ra, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một tên khác Lâm phủ đệ tử cũng mở miệng nói. Đảo cũng bình thường, cái này Sở Phong Miên không biết từ nơi nào học được một thân thân pháp, kiếm thuật, quỷ dị vô cùng, phòng bị không một chút nào là sai sự tình. Lý Phủ, ngươi thật để Sở Mỗ xuất thủ trước. Sở Phong Miên nhìn xem ngũ trưởng lão, khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Đảo thời điểm ngươi nhưng không nên hối hận. Lão phu nói được thì làm được, theo không hối hận, đối phó ngươi một tên tiểu bối, để ngươi ba chiêu, cũng lộ ra lão phu. Ngũ trưởng lão lời còn chưa dứt, một tiếng thanh thúy tiếng vang bất thình lình vang lên. Ba. Một đạo vang dội cái tát, đánh vào ngũ trưởng lão trên mặt. Sở Phong Miên thân hình, nhìn vẫn là đứng tại chỗ bên trong, không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là cái kia ngũ trưởng lão má trái bên trên, cũng là bị đánh một đạo cái tát. Một cái màu đỏ trưởng ấn, có thể thấy rõ ràng. Liền ngay cả ngũ trưởng lão miệng, đều bị đánh sưng lên một nửa. Chương 45, đối phó ngươi không cần rút kiếm.

nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Sở Phong Miên, cái này là cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao ra Hạo Phong Thương ra, lui ra, ngươi vẫn là Lâm Phủ ngoại phủ đại quản gia, bằng không, hôm nay lão phu sẽ vì Lâm Phủ thanh lý môn hộ. Lâm Thạch, ngươi dám. Tam trưởng lão Lâm Viêm tức giận quát. Lâm Thúc, ngươi không cần nói. Nhìn xem tam trưởng lão còn muốn nói điều gì, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng ngăn cả nói. Hắn quay đầu, nhìn về phía chấp pháp trưởng lão, trong ánh mắt lộ ra mấy phần âm lãnh đạo. Lâm Thạch, cái gọi là quy củ, không phải liền là lực lượng sao? Không sai. Chấp pháp trưởng lão lạnh giọng đáp lại nói. Cái gọi là quy củ, bất quá chỉ là một cái lấy cớ thôi, trên thực tế hắn chính là liền ỷ lại thực lực của hắn so với Sở Phong Miên mạnh hơn, mới lên tiếng đến muốn áp bách Sở Phong Miên. Bây giờ triệt để xé mở ra mặt ra, hắn cũng không ở cố kỵ cái gì. Sở Phong Miên, ngươi bây giờ ngoan ngoãn lui ra, giao ra Hạo Phong Thương ra, còn có thể khỏi bị một số da thịt nỗi khổ. Chấp pháp trưởng lão ngạo nghễ nói. Cảnh giới của hắn, thế nhưng là đạt đến đoán thể cảnh bắt trọng cấp độ, là bên trong Lâm Phủ số một số hai cường giả, trọn vẹn so với Sở Phong Miên cao hơn thất trọng cảnh giới. Liền xem như Sở Phong Miên đủ để đánh bại tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, hắn cũng mảy may không có tướng Sở Phong Miên để ở trong mắt. Tốt, nếu là dĩ thực lực đến nói chuyện, đó chính là liền dĩ thực lực đến định đi. Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra mấy phần sắc ý, nhìn về phía chấp pháp trưởng lão, gàn từng chữ mở miệng nói. Lâm Thạch, ngươi dám lên hay không sinh tử đài đến? Sở Phong Miên đứng trên đài, hai mắt nhìn chòng chọc vào chấp pháp trưởng lão. Cuồng vọng. Không ít Lâm phủ đệ tử trong miệng, cũng là theo bản năng phun ra hai chữ này. Hoàn toàn chính xác cuồng vọng. Lâm Thạch là ai? Là Lâm phủ chấp pháp trưởng lão. Có thể đảm nhiệm chấp pháp trưởng lão vị trí này, cũng chỉ có bên trong Lâm phủ số một số hai cường giả mới có thể đảm đương. Ở bây giờ Lâm phủ trưởng lão bên trong, chỉ sợ là đủ để đứng hàng thứ hai, gần với cho tới nay bế quan đại trưởng lão. Đoán thể cảnh bắt trọng nhân vật, phóng nhãn chung quanh nơi này 13 thành, đều đủ để được xưng tụng là một đời cường giả. Bây giờ Sở Phong Miên thế mà lên tiếng muốn khiêu chiến Lâm Thạch. Ngươi muốn khiêu chiến lão phu? Chấp pháp trưởng lão ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần hắn ý, nhìn về phía Sở Phong Miên. Hắn đều theo không ngờ tới qua, một vị Lâm phủ đệ tử lại dám tới khiêu chiến hắn. Lâm Thạch, giết tiểu tử này. Tiểu tử này cuồng vọng tự đại, lưu tại Lâm phủ cũng là một cái tai họa. Bọn hắn Sở gia nhân cũng là chúng ta Lâm phủ tai họa. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão nằm trên mặt đất, cũng là lên cơn giận dữ mở miệng nói. Hai người bọn họ trên người xương cốt đều đã bị Sở Phong Miên đập nát. Bây giờ chỉ có thể là nằm trên mặt đất, không thể động đậy, đành phải động động miệng lưỡi chi dũng cảm. Hai người các ngươi phế vật, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, cũng dám ở mở miệng. Sở Phong Miên liếc qua nằm trên mặt đất tứ trưởng lão, một cước đối chính là đã tới. Dừng tay. Một bóng người, đột nhiên lên đài, ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt, thế nhưng là Sở Phong Miên thân pháp càng nhanh, trong nháy mắt chính là vòng qua đạo thân ảnh này, một cước giẫm ở tứ trưởng lão trên ngực. Lập tức trong miệng của hắn lại là vô số máu tươi phun ra, một cước này, cơ hồ là để nội tạng của hắn đều ở cuồn cuộn. Hiện tại ta còn lưu ngươi một mạng. Bất quá nhớ kỹ, nhất cái phế vật, không có có tư cách nói chuyện. Sở Phong Miên nhìn về phía tứ trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này đã coi như là xong, chỉ là cho tứ trưởng lão một cái giáo dục, nếu là hắn ở lại nhảy không ngừng lên, chính là tử kỳ của hắn. Sở Phong Miên, ngươi thật muốn cùng Lâm Phủ là địch phải không? Nhìn xem Sở Phong Miên cử động. Chấp pháp trưởng lão trên thân từng cái nổi gân xanh. Phẫn nộ. Liên ở trước mặt của hắn, Sở Phong Miên thế mà đều đạp tứ trưởng lão một cước, nhìn Sở Phong Miên thậm chí là gốc rễ không có đem hắn cái này chấp pháp trưởng lão để ở trong mắt qua. Tiểu bối, ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian, để ngươi nghỉ ngơi, khôi phục linh lực, lão phu còn khinh thường với chiếm ngươi cái này chút lợi lộc. Chấp pháp trưởng lão đối Sở Phong Miên ngạo nghễ nói ra. Vừa mới Sở Phong Miên đã là cùng tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão từng có một trận chiến. Tự nhiên là tiêu hao một số linh lực. Chiến đấu xong cần khôi phục linh lực, chỉ là đối với võ giả tầm thường mà nói, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, gốc rễ tính không được là cái gì. Sở Phong Miên đã mở thần mạch, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang khôi phục cái này linh lực, vừa mới tiêu hao những cái kia, đã sớm khôi phục xong, hiện tại Sở Phong Miên đã là tốt nhất trạng thái. Không cần, muốn động thủ, liền tới a. Sở Phong Miên liếc qua chấp pháp trưởng lão, mở miệng nói. Ngươi. Chấp pháp trưởng lão nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, sát cơ hiện lên đạo. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, thật sự cho rằng ngươi đạt được trải qua kỳ ngộ, chính là vô địch thiên hạ sao. Bây giờ lão phu liền để cho ngươi biết, cái gì mới là hết ngồi đáy giếng. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng dám ở Lâm Phủ làm càn. Chấp pháp trưởng lão lời còn chưa dứt,